Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1863, chương 1865, hoàn cảnh xa lạ. Người quen biết, theo một trận hương phong đánh tới, một vị cung trang mỹ nhân đi tới giường phía trước, nữ nhân thân mặc một bộ thanh sắc váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, lông mày dài nhỏ. Một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp như thu thủy mê tựa như nhìn không gặp. Lộ ra một ít coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Trong lúc phất tay, một cách tự nhiên biểu lộ một loại không cách nào ngôn ngữ cổ điển nhàn tĩnh vận vì. Thanh nhu sư tỷ, ngươi mau nhìn xem Tần sư huynh. Hắn bị Nguyên sư huynh đả thương đầu. Đến bây giờ còn hồ đồ đây. Thẩm Tố Quân mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Nhược Khê, nhìn qua cái này cung trang mỹ nhân, Tần Dương lại có chút hôn mê, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cái này nữ nhân chẳng qua là cùng Lãnh Nhược Khê dáng dấp có 5-6 điểm tương tự mà thôi. Thiếu Lãnh Nhược Khê trên thân cỗ này đô thị khí tức, nhiều thì là cổ điển vận vị, chờ chút. Tần Dương chợt nhớ tới Thẩm Tố Quân vừa rồi hô cái này nữ nhân danh tử. Bảo nàng, Thanh Nhu sư tỷ. Chẳng lẽ là, Tần Dương trừng to mắt, chấn kinh nhìn qua nữ nhân. Ngươi là Dạ Thanh Nhu. Dạ Thanh Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại, cũng không nói chuyện, duỗi ra tươi măng non mà ngón tay ngọc khoác lên trên cổ tay hắn. Tiến hành dò xét, một lát sau. Nàng thu ngón tay lại, nhìn qua Tần Dương thản nhiên nói, tâm mạch có chút nhiễu loạn, khả năng ảnh hưởng đến ký ức, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vậy là tốt rồi, Thẩm Tố Quân lau lau trên mặt phấn nước mắt. Thở phào, ngươi là Dạ Thanh Nhu, ngươi thật Dạ Thanh Nhu, lúc này, Tần Dương bỗng nhiên một phát bắt được Dạ Thanh Nhu cánh tay. Gấp giọng hỏi. Trong mắt mang theo một vòng tia sáng kỳ dị, buông tay, bên trong ngày thường chưa bao giờ cùng khác phái có quá nhiều tiếp xúc Dạ Thanh Nhu biến sắc. Đem hắn tay chấn khai, nàng giơ tay lên muốn phiến Tần Dương một bạt tay, chứng kiến đối phương trên mặt điên điên khùng khùng bộ dáng. Không giống như là tại ngụy trang, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta tự nhiên là Dạ Thanh Nhu. Ngươi là thật ngốc cũng tốt, giả ngu cũng được, về sau như lại dám mạo phạm, nhất định không buông tha ngươi. Ta đệt, cái này nữ nhân thật là Dạ Thanh Nhu. Tần Dương kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là huyễn cảnh, hay vẫn là thời không vị diện. Vì sao như vậy chân thực? Trong lúc nhất thời, Tần Dương cuối cùng không phân rõ trước mắt đến tột cùng là tình huống gì. Thanh Nhu sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi không phải mới vừa nói nha. Tần sư huynh đầu óc xảy ra vấn đề. Hắn không phải cố ý muốn mạo phạm ngài. Chứng kiến nữ nhân sắc mặt âm trầm. Thẩm Tố Quân vội vàng nói. Vị này Thanh Nhu sư tỷ chính là Long Phượng Thiên các thánh nữ. Một đời mới Phượng Hoàng tiên tử. Tính tình ban đầu liền vắng vẻ. Nếu như mạo phạm nàng. Cái kia Tần sư huynh lại phải gặp ương. Dạ Thanh Nhu sắc mặt chậm lại, xuất ra một mai tử thanh sắc đan dược ném cho nàng. Thản nhiên nói, đây là Thiên Lô Cốc luyện chế, tử uyển dưỡng mạch đan. Cho hắn phục dụng đi. Nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn qua nữ nhân hình bóng, Tần Dương nội tâm ngũ vị tạp toàn bộ. Chính là cái này nữ nhân. Đem linh hồn chi tâm truyền cho hắn, cũng bởi vì đạo đưa bọn họ một nhà tao ngộ kiếp nạn. Hầu như cửa nát nhà tan, cũng là bởi vì nàng, chính mình mới có được hôm nay truyền kỳ nhân sinh, dứt bỏ nhạc mẫu thân phận không nói. Tần Dương cũng không biết đối với cái này cái nữ nhân là oán khí, hay vẫn là cảm kích. Tần sư huynh, nhanh đem đan dược phục đi. Cái này tiên đan chính là thượng phẩm tiên đan. Toàn bộ Long Phượng Thiên các cũng chỉ là 30-40 hạt mà thôi. Thẩm Tố Quân trên mặt một phiến vẻ mừng rỡ. đem tiên đan đưa tới Tần Dương bên miệng nói ra. Cái kia, ta tên gọi là gì? Nhìn qua trước mặt siêu cấp mỹ thiếu nữ, Tần Dương hỏi. Thẩm Tố Quân thần sắc cô đơn, cong lên hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi ngay cả chính mình danh tự đều nhớ không nổi sao? Ngươi gọi Tần Nham, là Long Phượng Thiên các đệ tử. Tần Nham, Tần Dương, liền thiếu một cái phía sau giọng mũi mà thôi. Tần Dương gãi gãi đầu. Đối với cái này Tần Nham một điểm ký ức đều không có. Bất quá hiện tại hắn ý thức được. Chính mình khả năng thật xuyên qua đến cái này gọi Tần Nham trên thân người. Mặc dù không biết vì sao lại đột nhiên xuyên qua, nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy xuyên qua thời gian sẽ không quá dài, hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về đến hiện thực. Đem đan dược uống vào, Thẩm Tố Quân cho hắn giảng liên quan tới hắn một chút sự tình, cũng là vì giúp hắn khôi phục ký ức. Thông qua Thẩm Tố Quân giảng thuật, Tần Dương đối với chính mình trước mắt thân phận có đại khái giải khai. Hiện tại hắn gọi Tần Nham, là Long Phượng Thiên các nội môn đệ tử. Phụ mẫu đã từng là phàm giới phổ thông bách tính. Bất quá hắn leo lên tiên giới đã lâu, người trong nhà cũng sớm khứ thế. Tuy nói là nội môn đệ tử, nhưng hắn tư chất có phần kém. Đầu là tiên nhân cảnh giới tầng thấp nhất đệ tử. Hắn so với Thẩm Tố Quân sớm 2 tháng gia nhập Long Phượng Thiên Các. Hai người quan hệ rất muốn tốt. Lần này hắn thụ thương, cũng là bởi vì Thẩm Tố Quân duyên cớ. Đơn giản chính là tranh giành tình nhân khuôn sáo cũ tình tiết. Thật xin lỗi A Tần sư huynh, đều tại ta mới hại người bị Nguyên sư huynh đánh. Thẩm Tố Quân nói xong, lại nước mắt chảy xuống. Thật là rất không thích ứng a. Kiến thức phía trước Thẩm Tố Quân cái kia yêu mị quỷ kế đa đoan. Một mặt, giờ phút này chứng kiến thanh thuần ngây thơ bản Thẩm Tố Quân, Tần Dương trong lòng cảm giác là lạ, đồng thời hắn cũng rất tò mò. Cuối cùng Thẩm Tố Quân trải qua cái gì, mới trở thành về sau cái kia để cho người ta trò chuyện cái bầu trời đều không rét mà run thẩm. Trưởng môn, Thẩm Tố Quân nói một hồi lời nói, liền rời đi, cho Tần Dương thời gian nghỉ ngơi. Tần Dương một cá nhân đợi tại hương khí quanh quẩn khuê phòng bên trong, nỗ lực đem chính mình tư duy trải vuốt rõ ràng, âm thầm suy tư bây giờ cục diện. Lần này không tên xuyên qua, rất có thể là một trận cơ duyên, cho nên hắn không cần thiết sốt ruột. Các loại đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ trở về đến nguyên lai thế giới, không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa lần này xuyên qua thời gian điểm cũng rất cổ quái, bây giờ Long Phượng Thiên các trải qua lần kia kiếp nạn về sau, đã trở thành tam lưu môn phái, không có ngày xưa huy hoàng, mà Dạ Thanh Nhu đến là cho bọn hắn trọng trấn môn phái hy vọng. Nhưng Tần Dương biết, sau đó Long Phượng Thiên các chẳng những không có mân mê, ngược lại triệt để hủy diệt. Một mạch đến về sau Thẩm Tố Quân lần nữa thành lập được Long Phượng Cốc. Tạo thành nguyên nhân này, chính là bọn họ coi là hy vọng Dạ Thanh Nhu. Mặc dù Tần Dương không xác định Dạ Thanh Nhu là lúc nào cùng lãnh quân tà gặp gỡ, nhưng ước đoán cũng nhanh. Nói cách khác, rời tiên ma đại chiến thời gian cũng không xa. Bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh liền sẽ cùng nhạc phụ tương lai đại nhân lãnh quân tà gặp mặt, Tần Dương còn có chút kích động nhỏ. Đây chính là thần tượng cấp nhân vật a. Năm đó một trận chiến rung động toàn bộ tiên giới truyền kỳ biểu hiện, cho tới bây giờ nghe tới đều nhiệt huyết sôi trào. Lại mảnh ngẫm nghĩ đến, bây giờ cha mẹ của hắn Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh còn không có sinh ra. Bạch gia người cầm lái cũng không biết là ai. Cổ Tam Thiên ước đoán tại giới cổ võ mù lắc lư, mà Mộ Dung Hề Giao hẳn là còn tại địa phủ bên trong. Về phần Cửu Điện Hạ, chắc hẳn tại thứ ba trọng thiên hoàng cung bên trong đem nàng điêu ngoa công chúa còn không có trải qua lần kia chuyển thế chi kiếp. Ngoài ra còn có vong yêu muội tử, giờ phút này cũng không biết sinh ra không có. Bất quá nhìn nàng kinh khủng tu vi, hẳn là sớm liền sinh ra, có thể là cái nào đó thượng cổ gia tộc đại tiểu thư đang liều mạng bên trong tu luyện, mà hiện ở thế tục giới chắc cũng là minh triều thời kỳ. Thật mấy thanh loạn a. Tần Dương hô khẩu khí, xoa xoa gương mặt, trong mắt tinh mang có hơi lấp lánh, tính toán nhập gia tùy tục. Ta ngược lại muốn nhìn xem để cho ta xuyên qua đến nơi này mục đích là cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.